Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện là Đại Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Hứa Thành Sơn thì hiện tại sau khi mà đã cứu được người sư phụ của mình thì đã đến chuẩn bị đến thế giới của tên thanh niên áo tím. Thế nhưng mà lúc này thì cô Thanh Sơn đang định giả dạng thân phận của người này. Khi mà thời điểm sắp tiến vào thế giới của người thanh niên kia thì cô Thanh Sơn đã quyết định là quay trở lại thế giới hiện thực trước đã. Và lúc này khi mà quay trở lại thế giới hiện thực thì trời vẫn đang mưa. Và cô Thanh Sơn đã đi tìm hai người ở bên trong quán bar. Đó là Lưu Hành và Diệp Phi Ly. Thì khi đến đây thì Diệp Phi Ly có chia sẻ là nghe thấy tiếng khóc của cái cô người yêu. Và lúc này thì cô Thanh Sơn ủng hộ cho người này đi gặp lại cái cô người yêu kia. Và cũng đã đưa ra một cái kế hoạch. Đó là những công pháp mà cô Thanh Sơn lấy được từ tay của Tần Tiểu Lâu. Thì đã phân việc này cho Lưu Hành, để mà Lưu Hành có thể làm phân chia cái đám công pháp đó phục vụ cho trò chơi mà nhóm cô Thanh Sơn sắp làm xong. Vậy như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 54. Các bạn nghe chuyện hay, nếu như cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ bước vào nội dung của tập số 54. Công pháp rất tốt, vậy ngày mai tôi sẽ bắt tay làm việc. Lưu Hành đáp. Cái gì? Công pháp tu hành? Nữ thần công chính? Đang đóng phim hay sao? Người đàn ông bên cạnh lắng tai nghe xong thì cười lớn lặp lại, rồi quay sang thì thầm gì đó với mấy người ở bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người đều cố nhịn cười, nhìn về phía Cố Thành Sơn. Tôi đi với Diệp Phi Ly ra ngoài giải quyết một chút chuyện. Ông làm xong thì về sớm một chút. Chú ý an toàn. Cố Thanh Sơn nói xong thì liền đứng lên đi ra ngoài. Được, thủ lĩnh, cậu cứ đi làm việc đi. Lưu Hành nói. Diệp Phi Ly hơi do dự một chút rồi cũng đi theo sau lưng Cố Thanh Sơn. Người đàn ông ngồi bên cạnh kia bỗng nhiên lên tiếng nói. Này, người anh em, cậu lại muốn đi cứu thế giới hay sao? Tiếng cười đột nhiên vang vọng khắp cả sảnh quầy bà. Có thể thấy được chuyện vừa rồi đã được truyền qua tai của tất cả những nam thanh nữ tú ngồi ở đây. Có điều, Cố Thanh Sơn cùng với Diệp Phi Ly cũng chẳng quan tâm gì đến những chuyện đó. Chỉ im lặng, sải bước đi ra ngoài. Trên đường, người hay đồ vật ở trước mặt của họ đều tự động nhường ra một lối. Cửa quán bà cũng bị sức mạnh vô hình mở ra. Hai người đi tới cửa, thân hình động một cái, liền bay vút lên bầu trời. Một đường sét màu lam và một đường huyết quang đỏ thắm nhanh chóng phá vỡ trần trời đi về phương xa. Trong quán bar lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Dù là kẻ thiểu năng đến thế nào thì cũng biết được phải là người như thế nào thì mới có thể tự do bay lượn. Ai, hai cái người này. Lưu Hành nhỏ giọng lẩm bẩm. Không được, cái chuyện gây tiếng vàng như vậy sao mà có thể thiếu tôi cho được. Này, người anh em. Lưu Hành ngậm một điếu thuốc, đi tới trước mặt của gã đàn ông khi nãy, nói. Hình như vừa rồi, cậu có ý kiến gì với huynh đệ của tôi sao? Ông ta híp mắt lại, lạnh lùng nhìn đối phương. Vừa rồi là hiểu lầm thôi, đại ca, không phải là tôi cố ý. Gã đàn ông kia đã sớm tỉnh rượu, giờ phút này cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Họ chính là sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới, hơn nữa còn một lần xuất hiện những hai người. Thế mà vừa nãy cá lại dám trêu đùa bọn họ sao? Đây là một chuyện có liên quan đến tính mạng. Cá vội vàng châm lửa cho Lưu Hành. Xin ngài bớt giận cho, tối nay ngài muốn uống chút gì hay không, tôi mời. Sau này nói chuyện nhớ phải chú ý một chút, cậu không có chọc nổi hai người anh em của tôi đâu. Lưu Hành hừ lạnh một tiếng, thuận thế ngồi xuống giữa hai người đẹp. Hơn nửa giờ sau, Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly đã đứng ở trước một bia mộ. Diệp Phi Ly ngồi xổm xuống, nhìn chữ viết trên tấm bia đá lạnh lẽo kia. Hóa ra là em ở đây. Trên mặt của hắn ta tràn đầy vẻ bi thương, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không ở trên bia mộ. Đúng là tôi thầm em đây. Tôi quả thật là đã nghe thấy giọng nói của em. Đây là thiền tuyển kỹ của tôi. Trong vòng một giờ, tôi có thể cùng với em trò chuyện. Trên bia mộ vẫn không có động tĩnh gì, nhưng Diệp Phi Ly vẫn rất nghiêm túc, hướng về phía hư không mà nói chuyện. Sao? Sao đột nhiên em lại đi như vậy? Cái gì? Uống nhiều? Từ tầng 5 té xuống mà chết? Không, tôi không còn lấy đó làm vui. Những chuyện trước kia, tôi đã sớm không trách em nữa. Tôi thật sự là không có trách em. Lúc ấy, khắp nơi đều là quỷ giết người với quỷ ăn thịt người. Tôi lại không thể nào ở bên cạnh em. Tôi vẫn không có đi tìm em. Là bởi vì... Diệp Phi Ly chậm rãi, cơ kính đen xuống, để lộ ra một đôi mắt màu đỏ thẫm. Khi đó, tôi đã không khống chế được mình. Mỗi một người đối mặt với tôi đều giết. Cho tới sau này, tôi ngày càng trở nên mạnh hơn, mới có thể miễn cưỡng khống chế được bản thân. Bây giờ, tôi là vua của quỷ giết người. Đừng cười, là tôi nói thật. Đừng khóc. Em xem, tôi vẫn còn sống rất tốt. Ở bên cạnh, Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn cảnh trước mắt của mình. Hắn ta là tu sĩ, linh quang chỉ hơi động một chút thôi là có thể nhìn thấy được sự tồn tại trong hư không. Đó là một cô gái nhỏ nhắn thuần khiết. Lúc này, cô đang ngồi trên bia mộ khóc tỉ tê. Hóa ra, trong tiếng đồng hồ thứ bảy, Diệp Phi Ly có thể nghe được âm thanh của vong linh. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, Diệp Phi Ly bỗng nhiên xoay người, kéo hắn đến trước bia mộ. Đây là người anh em của tôi. Anh ta chính là chuyên gia về chiến giáp cơ động nổi tiếng nhất liên bang. Diệp Phi Ly lại quay sang nói với Cố Thanh Sơn. Cô ấy nói là chào anh. Cố Thanh Sơn nhìn vào hư ảnh của cô gái, mỉm cười nói. Xin chào, tôi là Cố Thanh Sơn. Cô gái nói gì đó với Diệp Phi Ly. Cố Thanh Sơn không có nghe được, bèn nhìn về phía Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly liền nói. Đúng vậy, con người của hắn ta không tệ, còn thiết kế cho tôi một bộ chiến giáp cơ động. À, đúng rồi. Hắn ta ra vẻ bí ẩn nói. Em nhất định là không biết. Thật ra thì tôi chính là chú hề tự thần. Không có tin sao? Diệp Phi Ly lại nhìn Cố Thanh Sơn. Hắn ta đang muốn thể hiện cho cô ấy thấy. Cố Thanh Sơn đương nhiên không có ý kiến gì, bèn gọi. Nữ thần công chính. Đã hiểu rồi. Nữ thần công chính đáp lại. Bọn họ chẳng cần phải đợi lâu. Một bộ chiến giáp cơ động đã nhanh chóng đáp xuống trước bia mộ. Diệp Phi Ly lập tức mặc chiến giáp thử thần vào, rồi đội chiếc mũ sắt của chú hề lên. Cuối cùng, hắn ta cất giọng nói bằng giọng đã được điều chỉnh. Ha ha, sao? Lần này thì em đã tin chưa? Người đàn ông của em thật ra là một anh hùng cái thế. Đầu tiên, hắn ta không nói thêm gì nữa, cả người lặng đi. Cố Thanh Sơn vội hỏi. Sao vậy? Hết một giờ rồi. Thiên tuyển kỹ của Diệp Phi Ly chỉ có thể nghe được âm thanh của vong hồn trong vòng một giờ này. Khi mà một giờ trôi qua, hắn ta lại phải đợi thêm mười mấy tiếng đồng hồ nữa thì mới có thể nghe được âm thanh của vong hồn. Diệp Phi Ly cởi chiếc giáp cơ động xuống, miễn cưỡng hướng về phía không khí mà cười nói. Đừng có gấp, qua mấy giờ nữa tôi lại có thể nghe được giọng nói của em. Bây giờ, chúng tôi đi xử lý vài chuyện trước, lát nữa lại tới. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tới. Diệp Phi Ly nháy mắt với Cố Thanh Sơn. Hai người liền rời khỏi bãi Tha Ma, đi tới con đường cao tốc ở bên ngoài. Suốt cả đoạn đường, Diệp Phi Ly không nói lấy một câu. Cố Thanh Sơn cũng không lên tiếng. Cô ấy nói là sau khi uống say, ngã từ trên tầng 5 xuống. Bỗng nhiên, Zephyrly cất lời. Nhờ cô ấy chưa có bao giờ uống rượu. Nữ thần công chính, Cố Thanh Sơn gọi. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên. Công dân Lưu Thi Quân của Liên bang uống rượu quá mức, ngã từ lầu 5 xuống mà chết. Cố Thanh Sơn nói. Còn sự thật? Một vị thiếu gia của nhà họ Vương uống rượu quá lượng, mất đi lý trí, đẩy cô ấy từ tầng 5 rơi xuống mà chết. Nhà họ Vương là một trong cửu phủ, trước mắt thì tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên chỉ có thể tạm thời ghi lại. Nữ thần công chính giải thích thêm. Hai người không nói gì. Zephyrly im lặng một lát, cuối cùng hỏi. Sao bạn gái của tôi lại ở cùng với gã ta? Lúc ấy, cả nhà cô ấy đều bị bao vây. Vị thiếu gia kia nói có thể cứu ba mẹ của cô ấy, cho nên cô ấy mới đồng ý qua lại. Vậy cha mẹ của cô ấy đâu rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Đã chết. Nữ thần công chính trả lời vô cùng ngắn gọn. Cố Thanh Sơn nhìn Zephyrly, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng. Hắn ta nói. Trong lịch sử, khi đám quý tộc cử phủ thành lập ra liên bang, thì tất cả đại quý tộc đều là những nhân vật anh hùng, đều đã từng khiến cho toàn bộ thế giới phải ngợi ca hành động vĩ đại mà bọn họ đã làm. Sau đó, hắn ta lại khó hiểu mà hỏi. Vậy thì tại sao thế hệ sau này của bọn họ lại như vậy? Tại sao quý tộc, cựu tộc hiện giờ lại có cái loại tính cách như vậy? Bởi vì quý tộc bây giờ không có truyền thừa tinh thần của tổ tiên bọn họ, mà chỉ truyền thừa quyền lực thôi. Cố Thanh Sơn giải thích. Lúc một người có quyền khống chế và làm tổn thương người khác mà không phải nhận bất luận một loại trừng phạt nào, như vậy, cái người này rất có khả năng sẽ biến thành một tên ác ma. Vì sao lại có thể như vậy? Đó là hiệu ứng Lucifer. Đây chính là bản tính của con người. Hiệu ứng Lucifer được nghiên cứu và in thành sách bởi cựu chủ tịch Hiệp hội Tâm lý của Mỹ, đồng thời là giáo sư đại học Stanford Philip Zimbardo. Hiệu ứng này nói lên những mặt tiêu cực, những phần xấu mà con người có thể trở thành khi mà bị những hoàn cảnh khác tác động đến. Trong Kinh Thánh, Lucifer là thiên thần từng được Thượng Đế yêu mến, nhưng đã thách thức quyền lực của Ngài và bị đẩy xuống địa ngục cùng với một nhóm các thiên thần xa ngã khác. Ở đó, Lucifer trở thành Satan, hiện thân của mọi điều xấu xa. Zephyrly đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, rồi nói. Anh thấy tôi có nên báo thù cho cô ấy hay không? Tại sao phải thay cô ta báo thù? Hai người đã chia tay rồi mà. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói. Zephyrly giải thích. Đúng vậy, nhưng mà tôi cũng có thể hiểu cho cô ấy. Cô ấy cũng chỉ là vì muốn sống sót trong thời tận thế này thôi. Hoặc có thể nói là cô ấy vì người nhà, cho nên muốn sống tốt hơn một chút. Không, cô ta đã bỏ cậu rồi. Cố Thanh Sơn không hề lưu tình chút nào, nói. Vậy thì đã làm sao? Cô ấy cũng đã chết rồi. Chẳng lẽ tôi vẫn phải đi so đo với cô ấy sao? Hơn nữa, hiện tại tôi đã không còn là con người nữa rồi. Nhưng những niềm vui mà cô ấy mang lại cho tôi là những ký ức chân quý nhất. Mỗi khi tôi nhớ lại khoảng thời gian mình vẫn còn là con người. Cuối cùng thì Zephyrly nói. Thật ra tôi vẫn luôn rất biết ơn cô ấy. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe xong, cuối cùng thì nở một nụ cười thật tươi. Hắn nói, vậy thì tốt, báo thù không quản ngày đêm, cậu đi luôn bây giờ đi. Tôi là đi giết người, giết một tên nhân loại bình thường, vậy mà anh không có ngăn cản tôi. Zephyrly nhìn hắn, nói, tuy rằng đã biến thành quỷ giết người, thế nhưng cậu vẫn luôn không có ý thức được một chuyện. Là chuyện gì? Zephyrly hỏi. Cố Thanh Sơn đang muốn mở miệng nói chuyện thì vẻ mặt bỗng nhiên khẽ động. Diệp Phi Ly quay trở lại nhìn theo hướng của hắn, chỉ thấy trên con đường xung quanh khu mộ đang có rất nhiều những người lặng lẽ vây quanh. Bọn họ đa số là chức nghiệp giả, cũng xen lẫn một vài người bình thường. Đi ở phía sau là hai nam thanh niên. Đám chức nghiệp giả vây quanh bảo vệ họ giống như là những vì sao đang xoay xung quanh mặt trăng vậy. Tôi chỉ đi đến trước mộ xem một chút thôi mà. Có thể dẫn đến nhiều người của nhà họ Vương như vậy sao? Zephyli cảm thấy thật khó tin. Hình như không phải là tới tìm cậu đâu. Bọn họ đều đang nhìn chăm chăm vào tôi. Cố Thanh Sơn nói. Đám người kia đã tới, yên lặng vây quanh Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly. Sau đó, hai nam thanh niên bước ra từ bên trong đám người, đánh giá Cố Thanh Sơn từ trên xuống dưới. Mày là Cố Thanh Sơn? Đúng. Còn các anh là ai? Bọn tao là con cháu dòng chính của cửu phụ thế hệ này. Các anh muốn gì? Hai vị thanh niên liếc mắt nhìn nhau, người bên trái bước lên nói trước. Rời khỏi Tố Tuyết Nhi, điều kiện thì tùy mày chọn. Bởi vì bây giờ cô ấy đã là phủ chủ của Tô phủ sao? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Đúng, hiện tại cô ấy là người đại diện cho quyền thế, không phải là người mà cái loại người như mày có thể leo lên được. Người kia nói. Bọn tao có thể cho mày 100 triệu, chỉ cần mày cách xa cô ấy. Một gã thanh niên nhịn không được nói. Bất kể là điều kiện gì cũng không được. Cố Thanh Sơn tiếp tục cười nói. Hắn thật sự rất muốn cười lên thật to. Thậm chí cả Diệp Phi Ly cũng thấy buồn cười. Cảm giác thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi Diệp Phi Ly. Cảm thấy giống như đang chơi trò chơi gia đình vậy. Diệp Phi Ly thành thật trả lời. Trong trò chơi gia đình, mấy đứa bé thường hay đóng giả thành người lớn để nấu ăn, cưới chồng cưới vợ, chăm sóc con cái. Ý của Diệp Phi Ly là hai cậu nhóc kia vắt mũi chưa sạch, đã bày đặt lên mặt. Nếu tôi là một người bình thường thì sao? Nếu như vậy, Diệp Phi Ly suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ sợ không đáp ứng sẽ chết, giống như bạn gái của tôi. Hắn ta vừa nói xong, tên thanh niên cầm đầu kia quả nhiên ra lệnh. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Xông lên, giết chết hắn cho tôi. Đám chức nghiệp giả liền bay nhào tới. Cố Thanh Sơn cầm địa kiếm hiện ra từ bên trong hư không, nói. Chuyện vừa nãy mà tôi muốn nói với cậu có liên quan tới cái này. Đúng vậy, anh nói là tôi đã quên mất một chuyện. Diệp Phi Ly gật đầu nói. Khi cậu liên tục trở nên mạnh mẽ, cậu sẽ chợt phát hiện ra thế giới này bao la biết mấy. Những cảnh vật trước mắt cậu cũng sẽ rất khác so với trước kia. Cố Thanh Sơn nói. Trong lúc hắn trò chuyện, vô số bóng kiếm màu đen âm thầm lan tỏa ra khắp nơi. Chỉ một thoáng sau, cả một con đường đã đầy áp những bóng kiếm bay quanh khắp nơi. Bí kiếm Hoa Anh. Cậu sẽ muốn đi càng xa hơn, ngắm được càng nhiều phong cảnh hùng vĩ hơn, chứ không phải giống như một kẻ yếu đuối, mình sống hay chết đều nằm trong tay của người khác. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Ở xung quanh có người muốn xông lên, có người thì muốn tiến lên trước để mà phòng ngự, cũng có người muốn chạy trốn. Lúc bóng kiếm xuyên qua thân thể của bọn họ, trong đầu bọn họ chẳng có bất cứ một ý nghĩ nào, đầu óc trống rỗng. Vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mùi máu tanh nặng nề lan tràn trong bóng đêm. Cố Thanh Sơn thu kiếm, nhìn Diệp Phi Ly nói. Cậu muốn trở thành cường giả, thì trước tiên nhất định là phải có một trái tim cường giả. Vì không có bất kỳ một âm thanh nào khác quấy nhiễu nữa, cho nên giọng của hắn truyền đi rất xa, loáng thoáng có nghe thấy cả tiếng vọng lại. Khắp nơi đều yên tĩnh, không có một ai sống sót. Tôi hiện tại đã rất mạnh rồi. Zephyli nói. Hắn ta mở bàn tay ra, Phía trên có những tia sáng màu đỏ tươi đang chuyển động. Không, cậu không hề mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly không có đồng ý. Sức mạnh của tôi. Thế nhưng, Cố Thanh Sơn đã ngắt lời hắn. Lúc cậu có được sức mạnh, cậu liền cho rằng cậu đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng thật ra thì không phải như vậy đâu. Vì sao? Diệp Phi Ly ngơ ngẩn, buộc miệng hỏi. Cái gọi là cường giả, chẳng lẽ là ở chỗ tâm linh? Lúc trong lòng cậu khát vọng một việc gì đó, mà hành động của cậu cũng là làm theo khát vọng đó, thì lúc đó cậu mới thực sự là một cường giả. Cho dù có là người bình thường, thì khi thực hiện khát vọng cũng sẽ bộc phát ra một loại năng lực kinh người. Còn cậu, tận sâu trong lòng của cậu, thật sự mong muốn làm một việc gì đó, thế nhưng cậu vẫn luôn trốn tránh do dự. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly ngẩn người. Nếu như ngay cả khát vọng của chính mình mà cũng không có dám đi làm, như vậy thì năng lực đó cũng chỉ là thứ bỏ thôi. Nó sẽ khiến cho cậu vĩnh viễn là kẻ yếu. Diệp Phi Ly ngồi xổm xuống ôm đầu. Vậy rốt cuộc thì tôi nên làm thế nào đây? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Thời đại hòa bình đã đè nén cậu quá lâu rồi, cho nên cậu mới không biết rốt cuộc mình là ai. Tôi là ai? Chú hề tử thần. Diệp Phi Ly sững sờ, sau đó cúi đầu tự diễu. Nói như vậy thì thực chất tôi đây chính là ma quỷ sao? Không, cậu chính là anh hùng. Cậu đã cứu được thế giới này ra khỏi trò chơi người bất tử kia. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục nói. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Cậu muốn trở thành cường giả thì sau khi lấy cái mặt nạ này xuống, cậu nhất định vẫn phải can đảm làm chính mình như trước đây. Đúng vậy. Khi tôi sắm vai chú hề tử thần, quả thật là tôi có thấy vui vẻ hơn một chút. Diệp Phi Ly nói khẽ. Tôi có một loại cảm giác thích thú tràn trề, cảm giác không có bị phụ thuộc vào sinh mệnh. Đúng, loại cảm giác này chỉ có anh hùng mới có thể nhận thấy. Cố Thanh Sơn cười. Diệp Phi Ly đột nhiên phát ra một tràng cười điên cuồng, ngửa mặt lên trời giận dữ mà hét lên. Ha ha ha ha, tôi đã hiểu rồi, tôi thật sự muốn báo thù cho cô ấy. Phần sáng màu đỏ tươi chiếu khắp bốn phía, những chiếc gai sừng dữ tợn bất chợt nhô ra từ sau lưng của hắn ta. Khi tôi còn là con người, không thể nói ra rằng mình thích ca khúc nào, không thể nói ra được bộ phim mà mình thích, ngoại trừ chơi game ra thì tôi không còn lý tưởng nào khác. Cảm giác đời người này chẳng có gì thú vị cả. Thế nhưng sau khi tôi trở thành chú hề tử thần thì cũng đã hiểu được việc người mình yêu nhất đã ở bên người khác rồi. Hắn ta thở hổn hển, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao bảo bối tôi nâng niu trong lòng bàn tay khi đến tay người khác thì lại trở thành một thứ không hề đáng giá như vậy. Theo những lời này, cả người của hắn ta liền bị che kín bởi một màu đen thần bí. Màu đen này xen lẫn bên trong vầng sáng đỏ tươi, giống như một hình xăm không thể nào xóa sạch được. Đồng thời, từng cơn gió nhỏ ồ ạt phát ra từ trên người của hắn. Đây là một Diệp Phi Ly mà trước đây chưa ai từng gặp. Từ lúc này, hắn ta không có đeo mặt nạ, thế nhưng lại là chú hề tử thần chân chính. Chỉ có báo thù thay cho cô ấy mới có thể an ủi được trái tim của tôi. Tôi muốn giết chết người kia. Tôi muốn trả tấn gã, trả lại cho gã gấp trăm lần những khổ sở mà cô ấy phải chịu. Tôi muốn trả thù ngay bây giờ. Vầng sáng đỏ bay xe lên không trung, hối hả đi về một hướng. Cố Thanh Sơn lặng lặng theo dõi vầng sáng đỏ tươi ấy cho đến khi nó biến mất. Thưa ngài, như vậy liệu có ổn không? Giọng của nữ thần công chính vang lên, dường như mang theo một chút lo lắng. Đến cuối cùng, cậu nhóc vẫn phải trưởng thành một người đàn ông thôi. Không sao đâu. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng mà tướng mạo của ngài Zephili sẽ lộ mất. Không ai có thể nhận ra cậu ấy đâu. Sau khi mọi việc đã hoàn thành, thì động tay động chân một chút vào tư liệu hình ảnh là được. Vâng, vẫn còn một việc nữa. Chuyện gì? Vương Minh Trạch, nhị thiếu của nhà họ Vương, sắp có bài diễn thuyết phát biểu tranh cử nghị sĩ. Sao vậy? Đây là tình huống gì? Cô Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Hôm nay là buổi tập trung của cuộc tổng tuyển cử nghị sĩ quận, truyền hình trực tiếp khắp cả nước, không ít nhân vật lớn cũng đều có mặt. Nữ thần công chính bổ sung. Võ Thánh và Hải Hoàng cũng đều đang âm thầm chú ý. Ai, vậy thì thật đúng là gặp xui xẻo rồi. Cố Thanh Sơn dùng tay nâng chán nói. Hành động vào thời điểm này đúng là quá tệ. Nhưng nếu như lúc này Bao Diệp Phi Ly lùi bước, cậu ta nhất định sẽ không chịu, mà sẽ dùng hết toàn lực để mà báo thù. Với lại, thật ra mình cũng không có muốn đi ngăn cản cậu ta. Nhưng nghĩ lại, chỉ một mình Diệp Phi Ly mà phải đối phó với hai chức nghiệp giả mạnh nhất liên bang, lại còn có vô số chiến giáp cơ động nữa. Chỉ sợ cậu ta sẽ xảy ra sơ suất gì đó. Hơn nữa, rất nhiều người vô tội cũng sẽ phải chịu liên lụy theo. Đây chính là một cuộc đại chiến trước này chưa từng có. Phải làm sao đây? Ngoại trừ ngăn Diệp Phi Ly lại, thì chỉ còn lại một biện pháp duy nhất, đó là mình phải tự qua đó để mà giúp đỡ. Nhưng thân phận bên ngoài của mình lại là một nhà khoa học của liên bang. Khác với Diệp Phi Ly, nếu như mình dùng dung mạo thật để lộ diện thì Võ Thành sẽ nhận ra mình trước tiên. Một khi đã bị bại lộ thân phận, thì sau đó có kéo theo rất nhiều, sẽ kéo theo rất là nhiều những phiền phức. Thưa ngài, 3 phút nữa, Diệp Phi Ly sẽ đến hiện trường trực tiếp của buổi tranh cử nghị sĩ. Nữ thần công chính nhắc nhở. Chúng ta còn thuốc biến đổi dung mạo không? Trong lần đi tới Thánh Quốc đã dùng hết rồi, còn chưa có kịp làm điều mới. Cố Thanh Sơn thở dài, đành hỏi. Đành nói. Thân hình của tôi với Diệp Phi Ly có khác nhau nhiều không? Ngài cao hơn cậu ta khoảng 2 cm. Nghĩa là cũng không phải khác nhau mấy. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Thưa ngài, còn 2 phút. Chiến giáp của chú hệ tử thần chắc đang ở gần đây có đúng không? Đúng vậy. Vừa rồi, sau khi dùng xong thì đã cất ở vệ tinh gần mặt đất. Được rồi, mang nó tới đây. Chẳng bao lâu sau, một bộ chiến giáp đen kịt cùng với cánh chim màu đen xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn mặc chiến giáp của chú hệ tử thần vào, hơi cử động thân mình một chút, động tác có vẻ hơi cứng. Thưa ngài, nhìn rất oai vệ. Trong giọng nói của nữ thần công chính có mang theo một chút vui vẻ. Đừng có cười nhạo tôi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Tên nhóc kia, vì tôi nói quá cho nên mới đi. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì thật là không hay rồi. Hắn đội cái nón sắt của chú hệ tử thần lên. Đây chính là cái hố do tôi đào, nên tốt nhất vẫn là tự tôi đi lấp thôi. Âm thanh của Cố Thanh Sơn được truyền tới từ phía sau gương mặt tươi cười quái dị lạnh như băng kia. Ngài nói thiếu 3 chữ, ngậm nước mắt rồi. Cố Thanh Sơn bực bội khoanh tay lại nói. Được rồi, đi thôi. Tia sáng đen tuyền lóe lên, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Chiến giáp cơ động dang rộng đôi cánh sáng ngời màu đen của mình, lập tức tiến vào trạng thái bay với tốc độ siêu âm. Dự tính thời gian đến nơi 53 giây. Ngài đến muộn hơn ngài Diệp Phi Ly 27 giây. Biết rồi. Cô phải cẩn thận chú ý tất cả những tình huống xảy ra ở hiện trường. Rõ. Lúc này ở tại hiện trường tranh cử, đây là một bãi cỏ rộng rãi phía bên ngoài tòa nhà quốc hội. Bình thường nơi đây được dùng để tổ chức những buổi họp báo tin tức cỡ lớn, nghênh đón khách nước ngoài, hay là để thực hiện nghi thức cho hoạt động công ích từ thiện. Bên cạnh đó, buổi diễn thuyết tranh cử nghị sĩ vài năm một lần cũng sẽ được tiến hành ở đây. Lúc này, một ứng cử viên trẻ tuổi, trầm đầy khí phách, đang đứng ở trên bục. Gã đang phát biểu bài diễn thuyết tranh cử của mình trước mặt các vị quan chức cấp cao cùng với khán giả xem truyền hình cả nước. Tôi là Vương Minh Trạch. Sau khi đi qua 19 quận huyện, trải qua 7 tháng trời, 23 cuộc biện luận, đánh bại hai đối thủ cạnh tranh, tổng cộng dùng hết 4 bình thuốc trị đau họng, làm rách mất hai đôi giày da. Cuối cùng, tôi cũng đã đứng được ở đây, phát biểu trước mặt mọi người. Lời chào đầu của gã mang đến sự thiện ý, khiến cho tất cả mọi người đều cười vui vẻ và thưởng cho những tràng vỗ tay thật lớn. Vương Minh Trạch cũng hùa theo mà cười một tiếng, đặt hai tay vào hai bên của chiếc bục, tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Đúng vậy, có rất nhiều tai họa đã đổ xuống thế giới của chúng ta. Nhưng chỉ tôi muốn nói là thứ quý giá nhất của loài người chúng ta chính là giữ vững được sự bình đẳng, tôn trọng và coi trọng quyền lợi của người phụ nữ. Ngay lúc này thì một vệt đỏ từ trên trời giáng xuống, một kẻ quái dị với hai cái cánh chim đầy khai xương khủng bố đột nhiên xuất hiện, ngồi xổm trên bục. Quyền lợi của phụ nữ, một câu khẩu hiệu tranh cử không tồi đâu. Kẻ quái dị kia nói khẽ, hắn ta duỗi một tay ra, ngón tay liền biến thành một cái gai bén nhọn, đột nhiên xuyên qua hai xương bả vai của Vương Minh Trạch, khiến cho gã lập tức phát ra một tiếng hét thê thảm. Diệp Phi Ly nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi đang tranh cử trước mặt, giống như đang hưởng thụ bộ dạng thống khổ của gã. Trên đường bay tới đây, quần áo của hắn ta đã sớm bị cánh chim đâm nát, lại còn bị những trận cuồng phong trên không trung thổi bay. Cho nên lúc này, nửa người trên của hắn để trần, lộ ra một màu đỏ tươi của máu. Từng hình xăm màu đen xuất hiện ở trên người của hắn ta, bị ánh sáng màu đỏ liên tục chiếu rọi, tạo nên một hình ảnh vô cùng là yêu dị. Cả đám đông lập tức bùng nổ. Ám sát, bảo vệ đâu? Là chức nghiệp giả, người đâu mau tới, bảo vệ. Có người thét to, những nhân vật lớn kia được đám người vây quanh, bảo vệ bọn họ lùi xa xa. Có những nhân viên công tác bình thường thì bỏ chạy thứ tán. Lúc này, một đám người mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện, bay vụt lên phía bục diễn thuyết. Một số ít các nhà báo đã chạy trốn, phần lớn những phóng viên còn lại thì lập tức bắt đầu tác nghiệp, người một đám đánh nhau, tranh giành, bao vây kín quanh bục diễn thuyết để mà tìm kiếm góc chụp thật đẹp. Mau bắt lấy hắn ta. Có người quát. Đám người mặc áo đen ồ ạt tấn công về phía Diệp Phi Ly. Bỗng nhiên, một tiếng súng nổ vang lên, không hề có một chút ý định giấu giếm nào. Viên đạn bắn chính xác ngay vào đầu của Diệp Phi Ly, nhưng ngay sau đó thì lại văng ra ngoài. Còn hắn ta thì vẫn không nhúc nhích gì. Ánh đỏ khắp người của hắn bắt đầu tỏa ra, từ mỗi lúc một giây hơn. Cuối cùng thì một tấm màn máu bỗng nhiên bao phủ khắp cả bầu trời. Màu đỏ ngập tràn không gian xung quanh. Tấm màn máu đó từ từ khép lại, bao vây bốn phía của bục diễn thuyết, tạo thành một thế giới tách biệt. Những tên bảo vệ đánh tới kia đều bị tấm màn đó đẩy lùi ra ngoài, ngã xuống đất, phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Lúc bọn họ tiếp xúc với tấm màn máu, dường như có một thứ gì đó tiến vào bên trong thân thể của bọn họ, tạo thành một vết thương nặng ở bên trong trước nay chưa từng có. Mấy tên chức nghiệp giả cường đại muốn xông lên, thế nhưng mà không đợi bọn họ có bất cứ động tác gì, thì tấm màn máu kia đã hóa thành một bàn tay lớn, nhẹ nhàng ấn bọn họ trên mặt đất, khiến cho họ muốn động đậy một chút thôi cũng không được. Là quỷ giết người, là quỷ giết người cường đại. Có người thấy rõ được đôi mắt đỏ rực của Diệp Phi Ly, thì hoảng sợ mà hét lên. Không được, hắn ta quá mạnh, xin điều động chiến hạm vũ trụ. Một gã có bộ dáng giống quan chỉ huy ra lệnh. Tổng tướng quân đã đồng ý rồi, chiến hạm vũ trụ đang đến. Năng lực mạnh mẽ như vậy, thật sự mới nghe qua lần đầu. Có lẽ chỉ có tướng quân... Quan chỉ huy cảm nhận được vầng sáng máu mạnh mẽ trên người của Diệp Phi Ly, lẩm bẩm nói. Sau đó thì gã ta nhanh chóng hỏi. Hai vị tướng quân đâu rồi? Dạ, không biết là bọn họ đi đâu, vừa rồi vẫn còn ở đây. Cấp dưới liền trả lời. Trên bầu trời, hình sáng của một chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ dần hiện ra. Nó đang vượt qua một con sông lớn cách tòa nhà quốc hội khoảng vài dặm, từ từ bay tới. Chiến hạm này có được toàn bộ kho vũ khí khoa học kỹ thuật của nhân loại, có thể bắt được những động tác nhỏ bé của kẻ địch ở bất cứ đâu, rồi phát động công kích ở một khoảng cách rất xa. Uy lực của nó có thể so với một cường giả cấp 5. Trên bục tranh cơ, Vương Minh Trạch cố nén đau đớn, chấn định mà nói. Mày là ai? Ta với mày không thù cũng không oán. Lần đầu gặp mặt, xin chào. Tao là bạn trai cũ của Lưu Thị Quân. Jeffy Lee nói. Vương Minh Trạch sững sờ, đồng tử bỗng nhiên nở ra thật lớn, trên trán đổ ra một lớp mồ hôi lạnh. Xem ra mày đã biết tao đến đây với mục đích gì. Mày muốn bao nhiêu tiền? Vương Minh Trạch nhỏ giọng nói. Gã nhìn thoáng qua đối phương, cố gắng nặn ra một nụ cười. Đã là chuyện của quá khứ rồi, thì cứ để cho nó qua đi. Ta sẽ cố gắng hết sức để mà đền bù cho mày. Cephili cũng nở nụ cười, sau đó hắn ta bật cười lên thật to, cười không ngừng được, đến mức mà nước mắt cũng phải chảy ra. Một hồi lâu sau, hắn ta lau lau khóe mắt, mở miệng mà nói. Cô gái tao yêu chết rồi. Cô ấy không thể nào trở lại cái thế giới này nữa. Mày cảm thấy chuyện này có thể đền bù sao? Nhìn bộ dáng điên cuồng của đối phương, Vương Minh Trạch đã nhận ra điểm chẳng lành. Tôi là quý tộc của Cửu Phủ, là nhị thiếu gia của nhà họ Vương. Trên mặt của Vương Minh Trạch lộ ra vẻ chân thành mà chính khách thường có, giọng điệu cũng thay đổi hẳn. Gã nói, hãy tin tôi, anh muốn gì thì tôi cũng có thể cho anh, chỉ cần anh có thể tha cho tôi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của gã quét nhìn bốn phía, nhưng lại không nhìn thấy một bảo vệ nào xuất hiện. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Rất nhiều người có thù với mình, nhưng căn bản không thể nào đến được trước mặt mình. Nhưng mà tại sao đến cả quỷ giết người cũng có thù với mình? Tên quỷ giết người này thật là đặc biệt, lại còn có lý trí. Có điều, hắn ta chết chắc rồi. Hôm nay, hai tướng quân mạnh nhất của liên bang cũng ở đây. Nhưng bọn họ đã đi đâu rồi? Cái chủ nghĩa quan liêu khốn kiếp này, mấy ông mau tới cứu tôi đi. Vương Trạch Minh sốt ruột, thầm chửi mắng trong lòng. Trên bầu trời, chiến hạm vũ trụ khổng lồ vẫn đang chậm chậm bay trên không. Ở một nơi rất cao phía trên chiến hạm vũ trụ đó, Hải Hoàng Lý Đông, Lý Đông Nguyên và Võ Thánh Trương Tông Sương đang đứng sóng vai. Hai người như gặp phải vô số quân địch ập tới. Họ nhìn chằm chằm vào kẻ đứng đối diện mình. Đó là chú hề tử thần. Trên vai của hắn ta vác theo một thanh kiếm. Giả thần giả quỷ sao? Trương Tông Dương lúc này khinh thường nói. Chú hề tử thần, nghe tiếng đã lâu rồi, không biết lần này người đến liên bang để làm gì? Lý Đông Nguyên hỏi. Tuy nói chuyện hỏi han, nhưng Trương Tông Dương và Lý Đông Nguyên lại không có buông lỏng một chút nào. Những hình ảnh trước đó, hai người đều đã nhìn thấy, thực lực mà tên hề này thể hiện ra, thật sự là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Chưa kể, hắn ta còn có năng lực kỳ dị, có thể là khống chế quang não trên toàn bộ thế giới. Ở bên dưới, tòa nhà quốc hội đang rất hỗn loạn. Điều này, bọn họ cũng có chú ý tới. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một tên quỷ giết người. Dù là tên quỷ giết người cường đại, nhưng cũng chỉ có một mình thôi. Trong khi ở bên phía mình, có hai vị đại tướng, còn có vô số chiến giáp cơ động và chiến hạm vũ trụ khổng lồ. Cho dù có như thế nào, đến cuối cùng, nhất định có thể tiêu diệt được hắn. Nhưng chú hề tử thần này lại là một nhân vật khó đoán. Ngay khi hắn ta xuất hiện, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc trước, họ xem qua màn ảnh cũng không thấy gì. Nhưng khi đích thân gặp chú hề tử thần rồi, mới cảm thấy thật khác lạ. Hai vị tướng quân đều là cường giả cấp 5, có thể cảm ứng được sức mạnh của tên hề. Trên người của hắn có một luồng sóng vô hình, sâu lắng như biển, lại như một con thú vật khổng lồ đang ẩn náu dưới vực sâu. bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành sức mạnh phá hủy tất cả. Khi cảm nhận kỹ càng, luồng sức mạnh này lại có một mối liên kết kỳ lạ với trời đất. Vì vậy, khi đứng đối diện với tên hề, người ta sẽ có cảm giác giống như đang đứng ở phía đối lập với vạn vật trên thế gian vậy. Hai vị đại tướng không dám tùy tiện rời đi, lại càng không dám lơ là. Hai vị cần gì phải đánh đánh giết giết, tôi chỉ là đi ngang qua nơi này thôi, nhân tiện đến xem thế nào. Chú hề tử thần nói rất nhẹ nhàng. Võ Thánh và Hải Hoàng liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt của đối phương. Mau bỏ vũ khí trong tay của người xuống. Hải Hoàng quát. Ha ha, ông nghiêm túc hay sao? Chú hề hỏi. Đương nhiên, có chuyện gì thì ngươi cứ bỏ vũ khí xuống rồi hãy nói. Nếu không, đừng có trách bọn ta không khách khí. Võ Thành nói. Được. Chú hề buông lỏng tay, tiện tay ném trường kiếm đi. Trường kiếm lăn mình bay xuống nơi xa, càng rơi thì càng nhanh. Hai tướng quân thấy như vậy, sao bạn cũng nhẹ nhõm bớt phần nào. Nhưng đột nhiên, một tiếng nổ âm vang. Ngay sau đó, ánh lửa và khói đặc phóng lên trời. Sắc mặt của hai vị tướng quân lập tức liền biến đổi, vội vàng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trường kiếm kia giơ lên chiến hạm vũ trụ khổng lồ, đâm chính xác vào vị trí bộ phận động lực của chiến hạm. Chỉ một giây sau, cả một chiến hạm vũ trụ khổng lồ đã bị kéo vào kênh đào. Trường kiếm này nặng hơn 86 triệu cân, lại lao nhanh từ trên cao xuống. Vì thế, cho dù có là vũ khí chiến tranh công nghệ cao tiên tiến nhất, cũng chỉ có đành phải chấp nhận rơi vỡ mà thôi. Ha ha, thật ngại quá, xem ra tôi không có nên nghe lời của hai người rồi. Chú hề phẩy tay, thanh kiếm kia lại bay lên không trung một lần nữa, rồi gọn vào trong tay của hắn. Tên quái vật nhà ngươi. Võ Thánh nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Chỉ một thanh kiếm thôi, đã có thể đập cho một chiến hạm vũ trụ khổng lồ rơi vào kênh đào. Việc này đã vượt qua khỏi trí thức của nhân loại rồi. Không những vậy, hắn chỉ tiện tay vẫy một cái thôi, binh khí kia lại có thể bay trở về. Thật không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Nói chuyện cần phải nói bằng lương tâm, là do chính miệng của các ông bảo ta ném. Chú hề vô tội phân bua. Không, người không có phải là chú hề tử thần. Hải Hoàng đột nhiên nói. Chỗ nào không giống sao? Chú hề hỏi. Là ngôn ngữ, thần thái, khí chất và động tác, tất cả đều không giống. Hải Hoàng nói. Nghe ông nói như vậy, tôi cũng có loại cảm giác này. Võ Thành nói. Ha ha, năng lực quan sát rất tinh tế tỉ mỉ. Tôi quả thật không phải là chú hề tử thần. Vậy rốt cuộc thì người là ai? Tôi chính là đại ca của cậu ấy. Cố Thanh Sơn dùng giọng nói trầm thấp và nghiêm túc. Bọn tôi tổng cộng có 5 người, 4 nam 1 nữ. Khi bọn tôi lần lượt xuất hiện, cũng có nghĩa là thế giới đang trượt xuống vực thẳm. Đến một ngày, khi 5 người chúng tôi đồng thời xuất hiện, các ông sẽ nhìn thấy một cảnh tượng trước đây chưa từng gặp. Bọn ta sẽ nhìn thấy thứ gì? Hải Hoàng không nhịn được mà hỏi. Các ông sẽ nhìn thấy 5 thiên hề. Cố Thanh Sơn trịnh trọng nói. Cố Thanh Sơn quấy nhiễu ở trên không trung, chủ yếu để kéo dài thời gian. Còn thiên hề thật sự thì đang báo thù ở ngay bên dưới. Bên cạnh mục diễn thuyết, Diệp Phi Ly nghiêm túc nói. Mày không có thích cô ấy, có thể tới nói với tao. Không sao cả, tao sẽ đưa cô ấy đi. Thế nhưng, tại sao mày lại đánh cô ấy? Tại sao mày lại bắt nạt cô ấy? Tại sao mày lại đẩy cô ấy từ trên từng lầu xuống? Ai cho mày cái quyền đối xử với một cô gái yếu ớt không có chốn nương tựa như vậy? Cứ mỗi một câu hỏi, hắn ta lại cắt đi một bộ phận thân thể trên người của đối phương. Tôi xin lỗi. Vương Minh Trạch vừa kêu thảm thiết vừa van xin. Lúc này, khắp người của gã đã phủ đầy máu, trên người không một chỗ nào vẹn toàn. Có lẽ là do không có chịu đựng nổi cực hình phi nhân tính này, hoặc là biết bản thân không cách nào có thể may mắn thoát khỏi, Cuối cùng thì Vương Minh Trạch phát ra một tiếng gào thù hận. Cho dù mày là ai, mày nhất định sẽ phải chết. Tao chính là nhị thiếu của nhà họ Vương. Nhà của tao sẽ huy động toàn bộ liên bang đi giết mày. Sau đó thì là đến cả nhà của mày. Có điều, Zephyrly vẫn mắt điếc tai ngờ, tiếp tục cắt các bộ phận trên người của đối phương như cũ. Hắn ta vừa cắt, vừa nhẹ giọng nói. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra rất kiên cường, rất dũng cảm. Ngay cả lần chụp ảnh chung đầu tiên của bọn tao, cũng là cô ấy chủ động nói. Nhưng cũng vào lúc đó, tao lại nhìn thấy sự sợ hãi và căng thẳng ngập tràn trong mắt của cô. Đúng vậy, thật ra, thì cô ấy là một người nhút nhát. Cô ấy sợ rất nhiều thứ. Cô ấy đã từng nói với ta, đó là ngày mà cô ấy dũng cảm nhất trong cuộc đời của mình. Nghĩ như vậy, nếu như có người chết trước mặt cô ấy, có lẽ cô ấy cũng sẽ sợ hãi, có đúng không? Cũng chính vì lý do này, nên ta mới không có dẫn mày đến trước mộ của cô ấy. Mày hãy chết ở ngay chỗ này đi. Tay của Diệp Phi Ly bất chợt đâm sâu vào trong ngực của đối phương, nắm chặt thứ mỏng manh đang đập đó mà lôi thẳng ra ngoài. Không! Vương Minh Trạch hét lên một tiếng, trong mắt là vẻ khó tin. Hôm nay rõ ràng là ngày vinh quang nhất trong cuộc đời của gã. Những việc sau ngày hôm nay đều sẽ được sắp xếp xong xuôi. Tương lai, gã sẽ bước vào đỉnh cao của đời người, trở thành nghị sĩ chính thức của liên bang. Trước mắt gã là một con đường rộng mở thênh thang. Thế nhưng mà giờ đây, gã lại phải chết. Vương Minh Trạch phun ra một ngụm máu, lầm bầm. Chẳng qua, chỉ là một ả phụ nữ. Tại sao? Sau đó, gã gục xuống, chẳng còn một hơi thở nào. Diệp Phi Ly quỳ một gối xuống trên bục diễn thuyết. Một tay nắm chặt trái tim vẫn còn đang đập nhẹ nhẹ. Một tay ra sức dụi mắt. Đôi cánh gai xương dữ tợn đã được thu về. Yên lặng mà nằm gọn ở sau lưng. Hắn ta nghẹn ngào, khóc nức nở. Trong thoáng chốc, Diệp Phi Ly dường như đã trở lại thuở xưa. Khi một cô gái đưa một chai nước tới, mỉm cười mà căng thẳng nhìn hắn ta. Trong đôi mắt tràn đầy hy vọng, đề nghị hắn ta chụp chung với cô một bức hình. Cuối cùng, thì những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của Diệp Phi Ly. Hắn ta thấp giọng nói. Xin lỗi, là tôi đã không có bảo vệ được em. Ngay lúc này, quang não trong ngực của hắn ta chợt sáng lên, kèm theo đó là một là giọng nói của nữ thần công chính. Nếu như đã báo thù xong rồi, ngài Zephyli, mời ngài nhanh chóng rời đi. Zephyli cố gắng khống chế cảm xúc, ngửa đầu nhìn lên không trung. Với thị lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn thấy ba bóng người đang đứng đối mặt với nhau ở trên đó. Từ trên người của họ đều tỏa ra uy lực mạnh mẽ. 2-1 sao? Tôi đi giúp anh ta. Zephyli lập tức nói. Không, ngài Zephyli, ở chỗ đó có người quen cũ của ngài Cố Thành Sơn. Ngài ấy căn bản không có muốn chiến đấu. Sau khi ngài đi, thì ngài ấy cũng sẽ lập tức rời đi. Thì ra, chỉ là thu hút sự chú ý của cường giả để cho mình trả thù sao? Zephyli đã hiểu ra. Hắn ta từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh. Nhóm bảo vệ bị hắn ta đánh bị thương vẫn còn đang đau đớn rên rỉ trên mặt đất. Những chức nghiệp giả cường đại hơn thì bị vầng sáng máu đè xuống đất, không có sức phản kháng. Ở chỗ xa hơn, mấy nhà báo tụ tập lại đông nghìn nghịt. Diệp Phi Ly vỗ tay một cái. Tất cả những thiết bị chụp hình, quay phim đều nổ tung, vỡ thành từng mảnh linh kiện rơi ra. Ngay sau đó, những tiếng gào thét sợ hãi liên tục vang lên không ngừng. Diệp Phi Ly xoe bàn tay dính đầy vết máu ra, giơ lên trước ngực. Những tia máu nhỏ như cây kim từ trên người của mấy bảo vệ đang nằm đầy trên đất bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Tia máu tụ lại, hình thành một ngọn lửa đỏ rực đang bốc cháy. Hắn ta nắm chặt bàn tay lại, ngọn lửa ấy lập tức biến mất. Diệp Phi Ly không có giết bọn họ. Hắn ta mở rộng hai cánh, hai đầu gối hơi khịu xuống, sau đó thì bay vụt lên không trung. Về sáng đỏ rực cất ngang chân trời, chỉ một thoáng đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Ở giữa bầu trời, Cố Thanh Sơn hiển nhiên không chú ý tới cảnh tượng vừa rồi. Hắn phóng thần niệm xuống phía dưới, phát hiện ra trong số mấy nghìn người ở hiện trường chỉ có duy nhất một người chết. Đó là đối tượng trả thù của Diệp Phi Ly. Phía sau mặt nạ chú hề, Cố Thanh Sơn nở một nụ cười nhẹ. Diệp Phi Ly giờ đây đã có thể khống chế ý muốn giết người rồi. Không phải hắn ta luôn muốn là một người bình thường sao? Thấm thoát, thời cơ đã chín mùi. Cố Thanh Sơn lại nhìn hai vị tướng quân ở phía đối diện. Võ Thánh là người quen cũ của hắn, còn Hải Hoàng thì hắn chưa từng trò chuyện bao giờ, thế nhưng cũng là người của liên bang. Đánh cái gì mà đánh, đi thôi. Đôi cánh màu đen sáng người phía sau chiến giáp đột nhiên mở ra. Cố Thanh Sơn đang chuẩn bị rời đi, thế nhưng đột nhiên lại khựng lại. Không đúng, cứ lặng lẽ rời đi như vậy hình như cũng không được ổn cho lắm. Hai vị tướng quân này chắc chắn sẽ liều mạng đuổi theo. Cố Thanh Sơn liền hắng giọng một cái, chắp tay nói. Hôm nay quả là một ngày khiến cho người ta thoải mái. Hai vị cường giả, nếu như các ông bằng lòng thì lần sau chúng ta sẽ giao thủ. Còn hiện tại tôi có chút chuyện rồi. Chào tạm biệt. Cái gì? Người phá hủy chiến hạm vũ trụ của bọn ta mà còn định rời đi đơn giản như vậy? Võ Thánh Trường Tông Dương nhìn chăm chăm vào hắn, nói. Chú hề chân thành. Chuyện đánh nó rơi từ trên trời, trên không trung xuống chính là do các ông yêu cầu, cho nên các ông cũng phải chịu trách nhiệm đi. Khốn kiếp! Hải Hoàng hừ một lạnh một tiếng, vung tay phóng ra một tia sáng màu xanh ra trời. Vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó. Chỉ thấy tia sáng màu xanh ra trời đó bắt đầu biến đổi. Một thoáng sau, một con cá mập được tạo thành hoàn toàn từ thủy linh hiện ra. Đây là đòn sát thủ của Hải Hoàng, Sa Thần. Nếu như bị con cá mập này cắn trúng, lập tức sẽ bị truyền tống đến tận đáy biển. Khi chức nghiệp giả bình thường trúng một chiều này, sẽ bị áp lực khổng lồ của nước biển nghiền thành bột phấn, đến cơ hội phản kháng cũng không có. Thậm chí, cả chức nghiệp giả cường đại có thể sống sót dưới biển sâu thì cũng sẽ bị Hải Hoàng đuổi theo, phát động ra những đợt tấn công mạnh hơn. Bởi vì biển khơi chính là sân nhà của ông ta. Ngay cả những con thú đại dương khổng lồ cũng không có cách gì có thể chống lại được Hải Hoàng. Con cá mập màu xanh da trời kia lao vút đến, há to miệng muốn cắn chú hề. Thế nhưng hắn chỉ cầm kiếm đứng ở đó, không hề có bất kỳ ý định phản kháng nào. Mà thấy cá mập màu xanh da trời sắp cắn trúng hắn, Hải Hoàng không khỏi nắm chặt nắm tay lại. Trong nháy mắt, cá mập đột nhiên xuyên qua người của chú hề bay về phương xa. Còn chú hề thoạt nhìn giống như không hề chuyển động chút nào, thế nhưng trên thực tế hắn đã nhích ra trước một chút, giống như là chú hề và cá mập vừa đột nhiên trao đổi vị trí cho nhau vậy. Sao lại có thể như vậy? Hải Hoàng Lý Đông Nguyên thất thần nói. Thiên tuyển ký loại hình không gian chính là loại mạnh nhất. Võ Thánh Trường Tông Sương thấp giọng nói, tâm trạng của ông lúc này cũng rất nặng nề. Nếu như chú hề có thể đổi vị trí với bất cứ vật gì, vậy thì muốn dùng thuật pháp ngũ hành đánh trúng hắn gần như là chuyện không thể. Vậy thì cũng chỉ có cách tiếp cận hắn, đánh cận chiến mà thôi. Thân hình khẽ động, Hải Hoàng đã giành trước tiến lên. Hải Hoàng mỗi tay nắm chặt một vòng tròn ánh sáng màu xanh ra trời, xông thẳng về phía chú hề. Cẩn thận! Võ Thánh chỉ lo ông ta xảy ra chuyện, liền theo sát phía sau. Đối mặt với hai chức nghiệp giả mạnh nhất, chú hề chỉ tùy ý vung trường kiếm lên. Tuy nhìn qua rất qua loa, nhưng một kiếm này đã phong kín hết mọi tuyến đường tiến công của hai vị tướng quân. Võ Thánh nhìn ra sự lợi hại của hắn, vội vàng dừng lại giữa không trung. Thế nhưng Hải Hoàng thì lại không. Cố Thanh Sơn chỉ do dự, trong phút chốc cũng lập tức lật thành địa kiếm lại. Hải Hoàng bị địa kiếm nhẹ nhàng đánh trúng, văng ra ngoài. Ông ta hóa thành một ngôi sao băng, bay về phía đại dương bao la. Theo như tình báo mới nhất của nữ thần công chính, thì nơi đó mới xuất hiện một con hải thú. Chẳng bao lâu nữa, Hải Hoàng sẽ tới trước mặt của hải thú và lập tức bắt đầu làm công việc của mình. Thế nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn vẫn thấy khá nghi hoặc. Sức mạnh trên người Hải Hoàng cũng không tệ, vậy sao lại không có nhìn ra chiêu này của mình? Đây không giống như phong độ của một vị cường giả. Đúng ra Hải Hoàng cũng là một cường giả đã chiến đấu hơn nửa cuộc đời, sao có thể phạm phải sai lầm đơn giản như vậy? Hắn lặng yên suy nghĩ. Bên kia, Trương Tông Dương lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trước đây chưa từng có. Kiếm thuật như vậy... Trong lòng của ông ta nghĩ tới 7-8 bộ thần pháp, nhưng không có loại nào có thể vượt qua thanh kiếm kia. Ông ấy cũng không có một chút manh mối nào để tìm hiểu về chiêu kiếm vừa rồi. Thế mà, nhìn sáng điệu của chú hề, hắn lại xuất ra chiêu kiếm này rất dễ dàng. Hải Hoàng bị trúng chiêu kiếm vừa rồi, nhưng chỉ là bị một loại sức mạnh không thể nào chống cự bao lấy, mà bay về phía xa, chứ sẽ không có bị tổn thương. Kiếm thuật như vậy, bản thân Võ Thánh sống nhiều năm, nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy hay chứng kiến. Ông cẩn thận suy nghĩ, biết rằng thực lực của chú hề này đã vượt ra khỏi nhận thức của mình. Cũng giống như khi nãy, hắn làm rơi thanh kiếm, chỉ vậy thôi mà đã đập cho chiến nạn vũ trụ rơi xuống kênh đào. Hắn đã làm được điều mà không có bất kỳ một thuật pháp nào có thể làm được. Quả thật là kiếm thuật không gì sánh kịp. Chú hề này còn biết gì nữa đây? Rốt cuộc là người từ đâu đến? Trương Tông Dương không nhịn được mà hỏi. Nếu như chú hề có ý định muốn giết người, thì vừa rồi Hải Hoàng đã chết rồi, cho nên Võ Thánh cũng không có định xông lên quyết chiến với anh ta nữa. À, câu hỏi rất hay. Cố Thanh Sơn khen một tiếng, hắn suy nghĩ một chút, rồi vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cuốn sách nhỏ. Đây là một cuốn công pháp tu hành, võ đạo mà bản thân hắn đã chỉnh sửa lại cho phù hợp. Tu sĩ võ đạo nếu như dựa theo công pháp này tu luyện, thì muốn từ luyện khí kỳ mà tiến thẳng lên nguyên anh, thì cũng không có vấn đề gì. Cuốn công pháp này không phải là truyền thừa của Bách Hoa Tông, mà là pháp môn mà bên ngoài lưu truyền rất rộng rãi, cho nên có thể yên tâm truyền thụ. Thật ra, hắn vốn định để Trương Anh Hào đưa cho Võ Thánh. Kết quả sau khi trở về, Trương Anh Hào vẫn luôn bận rộn làm ăn, đến mặt cũng là không thấy đâu. Cũng may, bây giờ hắn có thể tận tay giao cho ông ấy. Ở kiếp trước, vào lúc này, hắn đã rời khỏi liên bang từ lâu. Khi đó, bản thân hắn vẫn luôn đắm chìm trong trò chơi, nên rất nhiều chuyện đều không biết. Có điều, một tin tức chấn động cả thế giới như Võ Thánh hy sinh, thì hắn vẫn có thể nghe thấy. Nghe nói, bởi vì cuộc chiến chính trị trong nội bộ liên bang, Võ Thánh được phái đi đến tiền tuyến trận đánh yêu ma, nhưng ông lại không nhận được bất kỳ một sự chi viện nào. Võ Thánh dốc hết sức chiến đấu với mấy tên đại yêu ma có thực lực kinh khủng, cuối cùng thì không địch lại được mà phải ngã xuống. Cả một đời ông bôn ba vất vả đi vì liên bang, vậy mà đến cuối cùng lại phải đón một kết cục thê lương như vậy. Đây là một chuyện khiến cho rất nhiều chức nghiệp giả kích động, phẫn nộ lẫn tiếc nuối. Mà kiếp này có cuốn công pháp võ đạo này, có lẽ rằng vận mệnh của Trương Tông Dương sẽ khác. Cố Thanh Sơn ném cuốn sách qua, Trương Tông Dương đưa tay nhận lấy, nhưng ông không có lật ra xem ngay mà chỉ hỏi. Đây là cái gì? Pháp môn võ đạo ở thế giới kia của ta, ông cứ xem liền biết. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao lại cho ta? Trương Tông Dương hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn Trương Tông Dương, nghĩ đến việc ông ấy là người hào sang nhiệt tình, ghét cái ác như thù, từ trước đến nay chưa từng kiêu ngạo, thậm chí trong cuộc tổng tuyển cử nhiệm kỳ mới, ý kiến muốn ủng hộ Võ Thánh làm tổng thống nhiệm kỳ mới cũng vô cùng cao. Ngoài trừ Cửu Phủ, ai cũng giơ ngón tay cái lên với ông. Có lẽ đây cũng chính là con đường xuất họa vào thần của ông ấy. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Thái Bình vốn là do tướng quân tạo ra, tướng quân cũng nên nhìn thấy Thái Bình. Nói xong thì hắn liền bay về phương xa. Cố Thanh Sơn càng bay càng nhanh, bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang rồi biến mất ở phía chân trời. Trương Tông Dương đứng lại ở giữa không trung, không hề đuổi theo. Cảm xúc của ông lúc này vô cùng phức tạp. Đúng lúc đó, quang não trong lồng ngực của ông phát sáng, giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Tướng quân, tất cả vũ khí đều đã mất tác dụng rồi. Tốc độ của chú hề quá nhanh, 91% khả năng là không cách nào có thể đuổi theo. Sẽ sắp xếp đại đội tàu chiến cố gắng đuổi theo. Ôi, Được rồi. Trương Tông Dương thở dài. Đó là một nhân vật trước đây chưa từng gặp, đuổi theo cũng không thể làm gì. Thứ mà nữ thần công chính đợi chính là câu này của ông. Toàn bộ binh sĩ cảnh vệ của thủ đô, thậm chí cả chiến hạm trên bầu trời, vốn sĩ đã chuẩn bị sẵn tư thế đuổi theo. Nhưng chỉ với một câu nói của võ thánh, tất cả máy móc lập tức tắt đi, giống như đã chuẩn bị tắt từ rất lâu trước đó. Có điều, võ thánh Trương Tông Dương cũng không biết nhiều như vậy. Ông ấy cúi đầu xuống mà nhìn cuốn sách ở trong tay. Đây thật sự là công pháp võ đạo của thế giới khác sao? Ông ta lật trang bìa của cuốn sách, ánh mắt rơi xuống phía trên. Vừa đọc qua một lượt, ông lập tức bị nó cuốn hút, không có cách nào để ý tới những chuyện khác. Đọc xong trang đầu tiên, ông không khỏi lẩm bẩm. Lại còn có chuyện này. Trương Tông Dương đứng giữa không trung, mặc cho rất nhiều thông tin trong quang não hiện lên, vang lên, rồi lại biến mất. Cho đến khi trời tối, ánh mắt của võ thánh cũng không có rời khỏi cuốn công pháp võ đạo đó. Cố Thanh Sơn lúc này dừng lại, tìm một chỗ không một bóng người mà cởi chiến giáp chú hề từ thần ra. Ai, cuối cùng thì cũng lấp được cái hố này. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Thưa ngài, Diệp Phi Ly đã về tới nghĩa địa rồi. Ta biết rồi. Cố Thanh Sơn nói xong thì lại yên lặng trầm tư. Có một số việc vẫn cần đích thân hắn ta đi làm rõ. Trong cả hai kiếp trước và bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vong linh ở thế giới hiện thực. Nếu như có vong linh tồn tại, tức là thế giới này sẽ có luân hồi. Hay là nói, sau khi chết, người ta sẽ đi xuống hoàng tuyển. Hắn phân biệt phương hướng một chút, rồi bay về phía nghĩa địa. Một lát sau, tại bên trong nghĩa địa, Diệp Phi Ly lúc này đang ngồi ở trên bậc thang ở cổng của nghĩa địa, không có hề đi vào bên trong. Tại sao lại không có đi vào? Cố Thanh Sơn hỏi. Chưa đến giờ, tôi không có nghe thấy giọng nói của cô ấy. Diệp Phi Ly nói. Vậy còn bao nhiêu lâu nữa? 10 tiếng. Nếu như vẫn còn sớm như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, liền đề nghị. Cái bộ dạng nhếch nhác này của cậu trông không có ổn đâu. Quay về tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề rồi lại tới. Diệp Phi Ly cúi đầu nhìn bản thân mình, áo trên người không biết đi đâu mất rồi. Khắp cơ thể là vết máu đỏ tươi bắn tung tóe, trên tay cũng là máu đen đồng lại, giống như vừa mới đi ra từ hiện trường giết người vậy. Mà thực ra thì cũng đúng là như vậy. Anh nói đúng, như vậy sẽ làm cho cô ấy sợ. Diệp Phi Ly đồng ý. Đi, chúng ta về trước đã. Cậu về trước đi, tôi còn có chút việc. Cố Thanh Sơn nói. Được, vậy sau cứ để một mình tôi tới đây thôi. Diệp Phi Ly đứng lên định đi. Chờ đã, hiện giờ tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu phải nghiêm túc trả lời tôi. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói. Sao vậy? Anh nói đi. Diệp Phi Ly nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn cũng trở nên nghiêm túc theo. Vào thời điểm khi cậu có thể nói là nghe thấy tiếng của cô ấy khóc, cậu còn nghe thấy thứ gì khác nữa không? Thứ khác? Không có. Không có một cái gì sao? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Thấy vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Cố Thanh Sơn, thì Diệp Phi Ly đột nhiên ý thức được điều gì đó. Vấn đề này quả thực rất quan trọng, thậm chí còn vượt xa chuyện của bản thân mình. Hết tập 54. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin hẹn các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau tiếp tục ở cái buổi đọc truyện sau cái bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất quan tâm vì đã lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.